đứng ở trước mặt nó khiến con người ta sinh ra cảm giác nhỏ bé. Trên ngọn núi này có vô số vết nứt với độ lớn nhỏ, nông sâu khác nhau, có rất nhiều vết chỉ mới xuất hiện trong mấy mươi năm nay, nhưng phần lớn dường như chính là dấu ấn đã có sẵn từ rất lâu rồi. Những vết nứt đó giống như nếp nhăn trên mặt của con người, khiến cho người ta có cảm giác tang thương năm tháng. Nhìn thấy nó tựa như nhìn thấy dấu vết thời gian ít nhất cũng phải hơn vạn năm. Lúc này bên ngoài bề mặt ngọn núi còn có vô số phù văn đang lóe lên. Lại có từng đợt sóng hào quang. Mặc dù lúc bộc phát có phần yếu hơn lúc trước, nhưng nó vẫn lan ra. Chẳng qua là phạm vi có hạn mà thôi. Dưới núi lúc này có khá đông học sinh của bốn đạo viện, bóng dáng của họ cứ ra ra vào vào. Mà cửa đi vào chính là những vết nứt ở trên ngọn núi nọ. Gần mặt đất có một vết nứt lớn dài chừng 7-8 trượng, sâu 2 trượng. Nơi này chính là cửa ra vào lớn nhất ở đây. Có thể nhìn thấy có khá nhiều thân ảnh đi vào từ nơi này. Và cũng có rất nhiều thân ảnh bị ánh sáng bao phủ nhanh chóng đẩy mạnh ra từ bên trong. Những người bị đẩy ra đó ít ai đi tay không, phần lớn đều ôm một số vật phẩm, mặc dù phần lớn đều là đồ rách nát, nhưng vẻ mặt của họ lại vô cùng hưng phấn. Đây là do các đạo viện tạo động lực khuyến khích học sinh nên đưa ra điều kiện khá hậu hĩnh, thêm nữa phàm là những món đồ lấy ra từ nơi này, học sinh đều có thể được giữ lại một phần. Đồng thời cũng vì vật phẩm trong ngọn núi này khá đặc thù, không thể nào nhét được vào trong không gian chữ vật, cho nên các đạo viện cũng không cần sợ học sinh tham lam giấu giếm. Hết thảy coi như khá công bằng, cũng khiến cho cái gọi là nhiệm vụ này cũng trở thành cơ duyên giúp học sinh của các đạo viện giành được tạo hóa. Nhưng có thể nhận được tạo hóa sau khi trở thành hay không thì phải xem may mắn của mỗi người. Thực tế những lần mở ra đều có người lấy được bảo vật, thậm chí chí cơ duyên lớn nhất trong truyền thuyết chính là vị tổng thống liên bang nhiệm kỳ này. Người nọ xuất thân từ đạo viện Bạch Lộc, lúc trước đã lấy được một viên tiên đan trong truyền thuyết ở ngay đây. Những cơ duyên xuất hiện ở chỗ người khác khiến cho những học sinh kia càng cam tâm tình nguyện đến đây làm nhiệm vụ mỗi khi mở ra hơn. Lúc này, nhìn những tu sĩ bị ánh sáng từ trường bao bọc đẩy ra kia, Vương Bảo Nhạc liếm môi, đang định chạy vào trong cánh cửa đó, nhưng đúng lúc này, chỗ lối vào lại có tiếng xôn xao vang lên. Trong ngực của hắn là gì thế? Mẹ ơi, là thực vật, lại còn sống nữa. Tên này phất to rồi. Mặc dù thực vật đó thoạt nhìn không phải tiên đan, nhưng rõ ràng nó là thiên tài địa bảo mà. Tiếng xôn xao lớn vang lên. Một học sinh của đạo viện Bạch Lộc được ánh sáng từ trường bọc kín nhanh chóng bị đẩy ra từ chỗ cửa vào. Vẻ mặt của hắn vô cùng kích động. Tuy chỉ tấn chức thứ 6 tắc, nhưng hiện tại trong ngực của hắn đang ôm một gốc thực vật 3 màu. Trên đó thậm chí còn có một quả trái cây thơm lừng. Sự xuất hiện của hắn lập tức khiến cho vô số người ghé mắt, tiếng bàn tán cũng trỗi dậy. Thấy mình bị đẩy ra khỏi ngọn núi, tên học sinh đạo viện Bạch Lộc kia cười ha hả, lơ lửng bay trên không trung. Những người khác thấy thế thì hai mắt đều sáng rực, đẩy nhanh tốc độ phóng tới chỗ ngọn núi. Hai mắt Vương Bảo Nhạc cũng sáng rực nhìn chằm chằm gã học sinh tay ôm gốc cây bị bay đi kia, hình tượng của ngọn núi này trong mắt đột nhiên thay đổi, tựa như biến thành một kho báu vậy. Đi giành phần thưởng thôi. Hai mắt Vương Bảo Nhạc sáng lên. Thân thể nhoáng một cái bay thẳng đến ngọn núi. Nhanh chóng vượt qua vô số người xung quanh chui vào bên trong vết nứt. Vừa mới vào thì chung quanh tối hù. Nhưng sau khi thích ứng thì vẫn có thể thấy rõ hoàn cảnh chung quanh. Nơi này tựa như một động phủ khổng lồ, xung quanh có hơn 10 cái mật thất đã hỏng. Về phần cửa vào mà mọi người hay nói có lẽ chính là những vách tường mật thất của động phủ này. Ở bên ngoài có một lối đi hình tròn, lối đi này rất lớn, đường kính phải hơn 100 trượng, sâu không thấy đáy. Lúc này những kẻ vào đây không thèm tìm kiếm xung quanh mà chỉ chạy thẳng đến chỗ lối đi kia. Bị quét sạch bách thế này. Vương Bảo Nhạc mở to hai mắt nhìn xung quanh, thấy mật thất xung quanh bị càn quét sạch sẽ. Thậm chí trên đất chẳng có lấy một cục đá vụn. Rõ ràng chỗ này đã bị người ta càn quét hết sạch vào những lần mở cửa trước rồi. Muốn có thu hoạch thì chỉ có thể đi sâu vào bên trong mà thôi. Vương Bảo Nhạc không chút chần chừ, lập tức bộc phát tốc độ, phóng băng băng vào lối đi kia. Trên đường đi, Vương Bảo Nhạc thấy được có khá nhiều gian phòng với phạm vi không nhỏ, nhưng bên trong đều rỗng tuếch, còn xuất hiện một vài lối rẽ chẳng khác gì mê cung. Đám người lui tới cứ lục tục ra vào, chẳng thèm quan tâm lo lắng chuyện lạc đường. Xem ra chỉ có đi tìm sâu vào bên trong thì mới có bảo vật thôi. Ánh mắt của Vương Bảo Nhạc đảo qua, tốc độ không giảm, tiếp tục bay thẳng vào trong. Dần dần, phía trước lại có tiếng đánh nhau. Hai mắt Vương Bảo Nhạc sáng lên, tốc độ càng nhanh hơn. Dựa vào tiếng động kia, hắn nhanh chóng tìm đến một khu vực khá lớn. Nơi này giống như một mảnh phế tích, dõi mắt nhìn qua có thể trông thấy rất nhiều kiến trúc đổ nát, trên mặt đất vẫn còn một số dụng cụ và vật phẩm hư hỏng mà Vương Bảo Nhạc không biết là gì. Đang có mười mấy học sinh của các đạo viện nhanh chóng nhặt lên. Phía xa còn có 7-8 người đang đánh nhau vỡ đầu. Thỉnh thoảng có người vui sướng ôm vật phẩm, thân thể bị ánh sáng từ trường bao quanh đẩy ra ngoài. Đồng thời cũng có người liên tục chạy qua bên cạnh Vương Bảo Nhạc. Sau khi tiến vào đây, cứ thấy cái gì là ra sức nhặt cho bằng hết. Đây là vào nhà cướp của đấy phòng. Thấy cảnh tượng hỗn loạn thế này, Vương Bảo Nhạc chớp mắt, cũng nhanh chóng lao lên, tìm thấy một thứ trông như thùng nước. Nói nó là thùng nước thì nó lại rất lớn. Xung quanh cũng có một số lỗ nhỏ đối xứng. Rõ ràng không chứa được nước. Nhưng nếu không phải thùng nước thì Vương Bảo Nhạc cũng không biết thứ này dùng để làm gì. Lúc này hắn ôm nhấc nó lên, thầm nghĩ dùng nó chứa đồ cũng được, vậy nên xách theo nó chạy tiếp. Tuy phần lớn mọi người không rảnh mà tranh giành với nhau, nhưng vẫn có một số kẻ muốn cướp đồ của người khác trước khi rời đi. Vương Bảo Nhạc đang tìm kiếm thì lại gặp phải một tên như thế. Kẻ này là người của Đạo viện Thánh Xuyên. Trên người hắn ta đã có ánh sáng từ lực, sắp sửa bị đẩy ra ngoài. Nhưng sau khi nhìn thấy trước mặt Vương Bảo Nhạc có một khối kim loại to chừng nắm đấm thì hai mắt sáng lên. Lập tức nhào qua giằng lấy. Đúng là to gan mà. Vương Bảo Nhạc trừng mắt. Tốc độ bộc phát, trực tiếp chạy lên tung ra một cước đá bay tên học sinh của Đạo viện Thánh Xuyên kia. Gã học sinh kia hét thảm, những thứ hắn tìm kiếm vơ vét được cũng rơi lả tả. Hắn ta lập tức hoảng sợ, muốn lên nhặt, nhưng đúng lúc này thân thể hắn sáng rực rồi bị nâng lên không trung. Hắn ta không cam lòng giống to một tiếng, nhưng vẫn bị đẩy đi. Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng, đi lên nhặt hết đồ của gã kia bỏ vào trong thùng nước rồi tiếp tục đi lên tìm kiếm. Cứ thế, sau nửa nén nhang, Vương Bảo Nhạc liên tục tìm kiếm và rời khỏi khu vực phế tích đó, men theo lối đi vượt qua ba khu phế tích giống thế. Số lượng người hắn gặp được cũng ngày càng ít. Vậy nên những món vật phẩm kỳ dị mà hắn tìm thấy cũng nhiều hơn, phần lớn đều thảy vào trong thùng nước, trồng lên như một ngọn núi nhỏ, nhìn từ xa giống như một quả cầu khổng lồ. Cảnh này chính bản thân Vương Bảo Nhạc cũng không chú ý tới, hắn vẫn cứ cắm đầu chạy như điên. Sau đó hắn phát hiện một số vách tường kim loại có thể chiếu lại bóng người, khi Vương Bảo Nhạc chạy nhanh qua đây, liếc mắt thấy thân ảnh của mình xong thì chợt dừng lại. Mình vẫn mi nhon như xưa. Rõ ràng, trong mắt Vương Bảo Nhạc, định nghĩa của từ mi nho này có hơi khác người. Lúc này hắn nhìn ảnh chiếu của mình trên vách tường với vẻ cảm khái, còn lắc mình nhìn trái nhìn phải, xem chừng khá là thỏa mãn. Tuy rằng cái thùng nước này lớn quá khiến mình hơi béo một chút, nhưng vẫn đẹp trai ngời ngời luôn hả. Vương Bảo Nhạc lại cảm khái thêm tiếng nữa rồi lại chạy tiếp, một đường đi tới. Số lượng học sinh mà hắn gặp được cũng ngày càng ít, cuối cùng gần như chẳng có mạng nào. Mà ở nơi này, trên mặt đất và những căn phòng xung quanh có khá nhiều các loại khí cụ kỳ quái. Có phất chân bị gãy, có khôi giáp vỡ nát, còn có một vài khối sắt ảm đạm. Ngoài ra Vương Bảo Nhạc còn thấy một số chuông bị hỏng và vô số mảnh vỡ của bình thuốc. Sao toàn là đồ hỏng hóc thế này? Vương Bảo Nhạc có phần buồn bực. Một đường đi tới phần lớn đều là đồ bị hỏng. Ngoài cái thùng lớn mà hắn ôm ra thì không có mấy thứ đầy đủ. Lại càng không cần phải nói tới thực vật hay đan dược pháp bảo gì. Cho dù bị hỏng thì ta cũng phải lấy hết đi mới được. Nếu như bỏ qua thì Vương Bảo Nhạc sẽ không cam lòng, hắn cảm thấy. Nói không chừng trong số này có cất dấu chí bảo gì đó, vậy nên hắn chọn ra một vài món ném vào trong thùng nước rồi đi tiếp. Không bao lâu sau, tại một lối rẽ ảm đạm ở bên phải, Vương Bảo Nhạc đang định đi qua luôn. Nhưng đột nhiên có một cỗ khí tức vô cùng âm lãnh đột nhiên bộc phát từ nơi đó, dường như ở bên trong đó còn có một đạo hắc ảnh đang lao tới với tốc độ cực nhanh. Ai? Vương Bảo Nhạc dư quang phát hiện ra, lập tức giật mình lùi lại vài bước nhìn qua. Nhưng nơi đó vô cùng yên tĩnh, chẳng có chút biến hóa gì. Tựa như bóng đèn khi nãy chỉ là do Vương Bảo Nhạc bị hoa mắt nhìn lầm mà thôi. Vương Bảo Nhạc đang thấy nghi hoặc, định lấy một con khôi lỗi phái qua xem xét, nhưng đúng lúc này, bên trong lối rẽ ảm đạm tối hù đó đột nhiên có ánh sáng lóe lên, kèm theo tiếng xe gió cực nhanh. Vương Bảo Nhạc nhìn chằm chằm qua, lập tức phát hiện ánh sáng đó là ánh sáng từ lực. Bên trong còn bao bọc một người. Người này mặc đạo bào của Đạo viện Phiêu Miểu. Lúc này hắn đang ôm một cái hồ lô màu bạc cao chừng nửa người, đang bay nhanh về phía mình. Trác Nhất Phàm. Vương Bảo Nhạc thấy rõ người đó là ai thì lập tức hô to, đồng thời chú ý uy áp cao cấp mà Trác Nhất Phàm dùng để chống cự lại ánh sáng từ lực đẩy mạnh kia là của 8 tấc chứ không phải 7 tấc nữa. Vương Bảo Nhạc, người bị ánh sáng bao phủ đẩy mạnh ra này đúng là Trác Nhất Phàm, vẻ mặt của hắn lúc này có phần tiếc nuối và không cam lòng. Thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn sau lưng, khi nghe thấy giọng Vương Bảo Nhạc thì vội quay đầu lại, sau khi thấy rõ Vương Bảo Nhạc thì lập tức kinh hỉ, dường như nghĩ tới điều gì nên hắn vội hô to. Vương Bảo Nhạc, ngươi mau qua kia đi, Triệu Nhã Mộng đã tìm được một tế đàn ở trong đó, nơi đó có rất nhiều bảo vật, thậm chí còn có cả thi thể nữa. Mau đi, có rất nhiều người đang tranh giành ở đó. Trác Nhất Phàm chỉ kịp nói tới đây, thân thể của hắn bị ánh sáng bao phủ bay xẹt qua chỗ Vương Bảo Nhạc, bị đẩy về phía lối ra, biến mất không thấy bóng dáng. Vương Bảo Nhạc mở to hai mắt, hô hấp dồn dập, trong mắt lóe tinh quang. Thi thể. Hai chữ này kích thích Vương Bảo Nhạc hơn tất thảy. Hắn biết rõ thi thể Trác Nhất Phàm nói nhất định không thể nào là của con người trên trái đất. Vậy thì nó chỉ có thể là thi thể của người đến từ nền văn minh tu chân của thanh cổ kiếm đồng xanh nọ. So với những vật chết như công pháp và đan dược thì thi thể của người đến từ nền văn minh tu chân kia có ý nghĩa to lớn hơn nhiều. Ý nghĩa của nó lớn không tưởng nổi đối với liên bang ngày nay. Nếu ai có thể lấy được một cỗ thi thể ra cho đạo viện thì sẽ lập được công lao cực lớn. Đầu óc Vương Bảo Nhạc nổ vang, đột nhiên bộc phát tốc độ cực nhanh, lao tới như một cỗ chiến xa, trực tiếp nhảy vào trong lối rẽ đó, dùng tốc độ nhanh nhất chạy thẳng vào bên trong. Sau khi Vương Bảo Nhạc đã đi xa, trên vách tường chỗ lối rẽ này đột nhiên trở nên vặn vẹo. Một cái đầu đen khịt chui ra. Cái đầu này giống như đã mục nát từ rất lâu rồi. Lúc này chỉ còn lại cải vỏ rỗng. Nó nhìn về phía Vương Bảo Nhạc đã rời đi. Từ từ há miệng ra. Để lộ hàm răng hoàng khè nhọn hoắc cùng với chỉ nối liền hai hàm trên dưới. Vừa xấu xí vừa có vẻ đáng sợ. Sau đó nó lập tức chui vào trong vách tường. Có thể trông thấy vách tường cứ như vật thể sống. Bên trong như có huyết nhục đang ngọ nguậy lan ra. Không ai có thể phát giác được tất cả những chuyện này. Có điều dù lúc này Vương Bảo Nhạc đang chạy nhanh, nhưng hắn vẫn luôn thấy cảm giác lạnh lẽo cùng với bóng đen chợt lóe lúc nãy tuyệt đối không phải hoa mắt. Cho nên dù lúc này đang chạy nhanh nhưng hắn cũng không dám sơ sẩy. Dù là có nhiều người cũng vào đây, nhưng nơi này vẫn có nguy hiểm, không thể chủ quan được. Vương Bảo Nhạc cảnh giác chạy nhanh trong lối rẽ này, không bao lâu sau, hắn lập tức nghe thấy tiếng động lớn và vô số tiếng cự cãi. Triệu Nhã Mộng, Trần Minh Vũ, các ngươi cần gì phải dãy giụa như thế? Trác Nhất Phàm đã bị đẩy ra. Đạo viện phiêu miểu này chỉ còn lại có hai người các ngươi mà thôi. Triệu Nhã Mộng, nếu như là cô phát hiện ra chỗ này trước thì cô có thể mang hồ lô đi, nhưng bộ thi hài đó thì cô không được lấy. Hừm, có người tới gần. Âm thanh truyền vào tai Vương Bảo Nhạc, ở cuối tầm mắt của hắn, trên vách tường đằng xa có một lỗ hổng. Lỗ hổng này cao chừng hai trượng, tràn ngập ánh sáng màu lam. Ẩn ẩn có thể trông thấy bên trong có vài thân ảnh giao thoa và tiếng đánh nhau truyền ra, dường như còn có một người đang nhanh chóng lao tới gần chỗ lỗ hổng hòng chặn đường. Ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên, tốc độ chẳng những không giảm mà còn nhanh hơn, hắn hét một tiếng nhanh chóng chạy thẳng tới chỗ đó. Tốc độ của hắn quá nhanh, chỉ thoắt cái đã tới gần. Thấy rõ bên trong cái lỗ hổng đó có một gã to con mặc đạo bào chi nhánh bạch lộc. Hai tay cầm một cái thuẫn lớn ngang ngửa với chiều cao của hắn, trực tiếp đứng chặn ngay lỗ hổng. Sau khi phát hiện thân thể của Vương Bảo Nhạc thì đồng tử của hắn ta co rụt lại. Quát to, cút, cút con mợ nhà mi. Vương Bảo Nhạc gầm lên. Tiếng còn lớn hơn cả giọng của gã đó, ngay khi quát to thì hắn giơ nắm đấm lên. Linh khí xung quanh lập tức bị hắn hút tới, găng tay của hắn lập tức bộc phát, tung ra một quyền. Thậm chí một phần tia linh lực trong cơ thể cũng bị hắn vận chuyển, dung nhập vào trong găng tay, khiến cho ánh sáng đen trên bao tay còn sáng hơn cả lúc trước, tốc độ tăng mạnh. Đồng thời sức mạnh cũng tăng lên đến cực hạn, toàn thân tựa như một ngôi sao băng, ầm một tiếng, trực tiếp đánh mạnh lên cái thuẫn của gã to con kia. Gần như ngay khi thân thể của hắn bị đánh văng ngược ra thì thân ảnh của Vương Bảo Nhạc đã ngang nhiên xông qua chỗ lỗ hổng đó, bước vào khu vực tràn ngập ánh sáng xanh kia. Sau khi thấy rõ mọi thứ, đầu óc Vương Bảo Nhạc nổ vang, hô hấp khựng lại, đồng tử đột nhiên co rụt. Thứ hắn thấy rõ đầu tiên là địa hình ở nơi này, chỗ này hình như có hình quả trứng, mặt đất xung quanh chỉ toàn sương mù đen khịt, che phủ tất cả mọi thứ. Cũng may nơi này có ánh sáng cực mạnh, có thể nhìn thấy vô số khe rãnh khổng lồ lõm xuống tràn trịt như tạo thành một trận pháp. Ở bên trong trận pháp này có một hàng tượng. Những pho tượng này phần lớn đều bị hỏng hóc, nhưng vẫn có thể nhìn thấy động tác của chúng nó là đang quỳ lạy. Vẻ mặt của từng pho tượng đều vô cùng cung kính, tựa như đang cầu nguyện, còn hướng mà những pho tượng này đang quỳ lạy. Nơi đó có một cái tế đàn năm góc cực lớn. Tế đàn này được chế tạo từ thanh ngọc, có hình dạng cầu thang, cực kỳ khổng lồ, chiếm hơn phân nửa trận pháp. Mình nó đã chiếm hơn 1/3 của khu vực hình chứng này. Nhìn kỳ thì tế đàn có 9 tầng. Mỗi tầng đều có khắc trận văn, mà ở đỉnh cao nhất của nó lại có một thanh trường thương đang lơ lửng giữa không trung. Trường thương này vô cùng sáng chói, bên trên nó còn có vô số ấn ký hình xoắn ốc, tựa như độc nhất vô nhị trên thế gian, phát ra khí tức mênh mông. Chói mắt kinh thiên, tựa như chí bảo. Ánh sáng màu xanh lam phát ra từ thanh trường thương này, chiếu rọi khắp nơi, khiến mọi thứ được hào quang chiếu rọi, như khoác thêm một lớp sa mỏng màu xanh. Đây là gì đây? Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, trong lòng dậy sóng. Thân là học thủ của hệ pháp binh, hắn khá mẫn cảm với pháp bảo. Lúc này nhìn thấy thanh trường thương kia, đầu óc của hắn đột nhiên xuất hiện một danh xưng trong truyền thuyết. Thần binh. Đối với thần binh, ngay cả đại học thủ của hệ pháp binh như Vương Bảo Nhạc cũng không biết gì nhiều. Hắn chỉ biết thần binh là vật trong truyền thuyết mà thôi. Nhưng thanh trường thương trước mắt cho hắn cảm giác dường như nó chính là thần binh trong truyền thuyết. Có điều Vương Bảo Nhạc chưa từng thấy thần binh, cho nên không tiện phán đoán. Nhưng hắn cảm thấy dù nó không phải thần binh thì nhất định cũng là chí bảo vô giá gần với thần binh. Cùng lúc đó, Bốn phía quanh thanh trường thương này còn có bốn thân ảnh trung niên mặc trường sam cũ nát, rõ ràng đây không phải trang phục của liên bang. Bọn họ ngồi khoảnh chân lơ lửng giữa không trung, đưa mặt về phía tế đàn năm góc đó. Cho dù đã chết thì thân thể vẫn còn lơ lửng, thậm chí uy áp tỏa ra trên người bọn họ vẫn vô cùng mạnh mẽ. Vương Bảo Nhạc chỉ nhìn thoáng qua một cái đã thấy hai mắt nhói đau, lòng dạ nôn nao. Rõ ràng, nếu như những cỗ thi thể ngồi quanh trường thương đối ứng với tế đàn năm góc này thì phải có năm cỗ mới đúng, nay chỉ có bốn cái. Không biết tại sao cái thứ năm lại nằm ngoài trận pháp, rơi ở dưới đất. Có thể nhìn ra cỗ thi thể thứ năm này là một cô gái. Tuổi cũng không lớn. Tướng mạo vô cùng xinh đẹp. Dù đã chết đi, nhưng cô nằm đó lại giống hệt như đang say ngữ. Thậm chí nếu không phải do tử khí tràn ngập trên người thì rất dễ bị người ta nhìn lầm là còn sống. Phía trước cỗ thi thể đó là Triệu Nhã Mộng mặt mày tái nhợt như bị trọng thương. Cùng với một thanh niên mặc đồ của đạo viện Phiêu Miểu. Bọn họ đang bị 7-8 học sinh của ba đạo viện khác vây quanh. Trong đó có Lý Di, Ngô Phần và gã thanh niên mặt đen, trên người bọn họ tràn ngập uy áp, rõ ràng đã đột phá linh căn 8 tấc. Tất cả kể thì có vẻ dài dòng, nhưng kể từ khi Vương Bảo Nhạc nhảy vào, nhìn quanh mọi thứ chỉ diễn ra cực nhanh. Giờ đây nhờ sự xuất hiện của hắn mà tất cả mọi người đều giật mình kinh hô. Vương Bảo Nhạc, là Vương Bảo Nhạc, chết tiệt, sao hắn lại tới thế này? Thật sự là mức độ cường hãn của Vương Bảo Nhạc đã lan truyền khắp trong bí cảnh lần này. Dù là tận mắt nhìn thấy hay chỉ nghe nói đến thì đều biết, lần này, ngoại trừ Triệu Nhã Mộng ra thì đạo viện Phiêu Miểu còn có thể một Vương Bảo Nhạc còn trâu bò hơn. Thậm chí khả năng hút thù hận và tiếng tăm của Vương Bảo Nhạc đã vượt xa tất cả mọi người, trở thành người đứng đầu của bốn đạo viện. Lúc này, trái với vẻ giật mình kinh hãi của kẻ khác, Triệu Nhã Mộng và thanh niên đạo viện Phiêu Miểu bên cạnh cô thấy Vương Bảo Nhạc thì lập tức lộ ra vẻ kinh hỉ. Vương Bảo Nhạc, không thể nào tới gần trận pháp đó được, đồ ở đây khó mà chuyển đi được. Chỉ có cỗ thi thể đó là do Triệu Nhã Mộng đã trả giá cực lớn mới lấy ra được. Nó thuộc về đạo viện Phiêu Miểu chúng ta. Thanh niên mặc đồ của đạo viện Phiêu Miểu vội hô to. Không cần người này mở miệng, Vương Bảo Nhạc cũng đã thấy rõ tình hình. Hai mắt hắn lóe lên, thu hồi sự rung động đối với thanh trường thương sắc xanh kia, cất bước đi thẳng tới chỗ đám người. Đám học sinh của các đạo viện khác đều đanh mặt lại, nhất là Ngô Phần, hắn ta quyết đoán mở miệng ngay lập tức. Thời gian cấp bách, cứ mặc kệ đi, mọi người cùng động thủ. Ai cướp được thì là của người đó. Nói xong, mi tâm của Ngô Phần tách ra, khí huyết đột nhiên tản ra xung quanh. Nay hắn đã vào chân tức cảnh. Trong khí huyết này ẩn chứa vô số tia linh khí, tựa như thuật pháp, bắn thẳng đến chỗ Triệu Nhã Mộng. Ánh mắt của Lý Di cũng lóe lên. Thân thể nhoáng lên một cái. Toàn thân lập tức có ngọn lửa bừng lên. Uy lực kinh người. Những người khác tuy kém bọn họ, nhưng đều là chân tức đột phá linh căn 7 tấc. Lúc thi triển pháp bảo mạnh hơn lúc cổ võ rất nhiều. Bọn họ cùng ra tay nhào tới chỗ hai người Triệu Nhã Mộng và thanh niên kia. Gần như ngay khi bọn họ ra tay thì gã thanh niên mặt đen của CN quay đầu lại, tay cầm một cái la bàn, gầm nhẹ điểm một cái về phía Vương Bảo Nhạc. Thân, phong. Trong tiếng nổ mạnh, linh khí chung quanh bị dẫn dắt đè mạnh về phía Vương Bảo Nhạc. Cùng lúc đó, gã to con khi nãy bị Vương Bảo Nhạc đánh bay cũng gầm lớn, rút một thanh kiếm lớn ra lao thẳng tới chỗ Vương Bảo Nhạc. Tất cả gần như xảy ra chỉ trong nháy mắt. Vương Bảo Nhạc xuất hiện khiến cho thế cục ở nơi này trở nên căng thẳng. Lúc trước, bởi vì bốn đạo viện vốn là liên minh, lại thêm số người rất đông, ai cũng có tâm tư riêng, biết rõ thời gian Triệu Nhã Mộng bị bài xích sắp đến, cho nên bọn họ ra tay vẫn còn nương tình. Mục đích chỉ là muốn ép Triệu Nhã Mộng cùng đường rời đi. Nhưng giờ Vương Bảo Nhạc đến đây khiến bọn họ không chờ đợi được nữa. Lập tức dùng đòn sát thủ, tung hết toàn lực ra. Trong tiếng nổ mạnh, khóe miệng Triệu Nhã Mộng rỉ máu. Hai tay bấm niệm pháp quyết. Lập tức có trận pháp phong ẩn được tung ra ngăn cả đám người kia. Thanh niên mặc đồng phục đạo viện Phiêu Miểu ở bên cạnh cô cũng hộc máu. Đang định phản kích. Nhưng lúc này trên người hắn lại xuất hiện ánh sáng từ lực. Hắn bi vẫn hét lớn một tiếng, muốn ôm thi thể rời đi. Nhưng đám người xung quanh há lại có thể cho phép. Lập tức có vài món linh bảo bay tới, khiến cho thanh niên nọ không thể không từ bỏ. Thân thể bị ánh sáng xoáy bay lên, đẩy thẳng về phía lối ra. Những kẻ khác thấy vậy thì hai mắt lóe sáng. Phóng tới chỗ Triệu Nhã Mộng lần nữa. Triệu Nhã Mộng biến sắc, nay cô đã cạn sức, trước kia vì lấy được cỗ thi thể đó mà cô đã pa hy bỏ ra cái giá rất đắt, nay sức lực chẳng còn lại mấy. Trơ mắt nhìn thi thể mình vất vả lắm mới lấy được sắp sửa bị kẻ khác cướp đi, Triệu Nhã Mộng cũng tức giận, đang muốn ngăn cản tiếp thì đúng lúc này thân thể của cô lại xuất hiện ánh sáng từ lực. Lẽ nào lại thành dâng hết cho kẻ khác hay sao? Triệu Nhã Mộng thầm than, thân thể bắt đầu bay lên không trung, nhưng đúng lúc này, chiến trường chỗ Vương Bảo Nhạc đột nhiên phát ra một tiếng hét. Trong tiếng hét lớn này, hắn nhanh chóng cất bước tung ra một quyền. Một quyền này tạo nên gió lốc dữ dội. trực tiếp đánh tan trận pháp phong ấn của gã thanh niên áo đen kia. Sau đó hắn lại giơ tay phải lên. Thích ỷ đồng hiếp ít chứ gì. Vương Bảo Nhạc vừa nói xong thì có vô số khôi lỗi bay ra. Khí thế vô thiên cái địa lao thẳng tới chỗ đám người nọ. Lại có thêm vài thanh phi kiếm bắn tới. Ép gã to con kia phải lùi lại. Sau đó phóng thẳng tới chỗ tên thanh niên áo đen đó. Khiến hắn không thể triển khai trận pháp được nữa. Nhanh khó ai bì. Vương Bảo Nhạc dẫm mạnh chân phải xuống đất. Thân thể lao ra như một mũi tên. Mặt đất rung chuyển. Ảnh hưởng đến giữa không trung. Hòa vào trong linh khí lan ra xung quanh. Hóa thành từng đợt trùng kích vô hình đánh trúng những kẻ đang lao tới chỗ Triệu Nhã Mộng, khiến cho thân thể của bọn họ khựng lại một chút. Nhờ cơ hội này, ngay khi bọn họ biến sắc thì Vương Bảo Nhạc đã đi tới, trực tiếp đánh một quyền vào khoảng không ở giữa. Phần linh khí trong cơ thể bộc phát, vừa điều khiển linh khí, mà mầm mống thôn phệ cũng bộc phát ra từ găng tay của hắn, từ ngoài dẫn dắt linh khí. Một màn phức tạp này, được Vương Bảo Nhạc làm vô cùng thuần thục. Sau khi hắn tung ra một quyền thì tạo thành sức mạnh như vô số cơn sóng linh khí nổ tung. Tiếng ầm ầm trỗi dậy. Cơn sóng linh khí này lan mạnh ra. Khiến cho đám người xung quanh chấn động rút lui. Gần như ngay khi bọn họ bị đánh ngược về sau thì đám khôi lỗi của Vương Bảo Nhạc đều lao tới. Gặp người thì ôm chặt lấy. Tất cả diễn ra vô cùng lưu loát, không chút lượng khượng, trình tự vô cùng xảo diệu. Thấy tất cả đã bị ngăn lại, Vương Bảo Nhạc tới gần thi thể kia. Đám người Lý Di lập tức sốt ruột. Vương Bảo Nhạc. Bọn họ dãy giụa muốn nhào lên, nhưng tất cả vẫn muộn. Tốc độ của Vương Bảo Nhạc quá nhanh, nháy mắt đã tới gần thi thể. Đá nó bay lên không trung, lao thẳng tới chỗ Triệu Nhã Mộng đang bị ánh sáng bao trùm đẩy ra ngoài. Hai mắt Triệu Nhã Mộng lóe sáng, nhìn Vương Bảo Nhạc một cái. Hai tay bấm niệm pháp quyết, trực tiếp điểm nhẹ, dùng chút sức còn lại hóa thành trận pháp bọc lấy thi thể đó. Sau đó bay về phía lối ra và biến mất tăm. Chỉ còn lại tiếng rít gió từ xa vọng về ngày càng nhỏ dần. Thấy thi thể đã được Triệu Nhã Mộng đưa đi, Vương Bảo Nhạc cảm thấy mỹ mãn. Mặc dù người đưa thi thể ra ngoài giao cho đạo viện là Triệu Nhã Mộng, nhưng Vương Bảo Nhạc tin chắc rằng với sự công bằng liêm chính của đạo viện và nhân phẩm của Triệu Nhã Mộng thì công lao của mình sẽ không bị mất đi. Dù sao thì theo như Vương Bảo Nhạc thấy, nếu cuối cùng không phải nhờ có hắn thì chưa biết được thi thể này sẽ rơi vào tay ai. Lúc này nghĩ đến chuyện còn chưa ra ngoài đã lập được một phần công lao không nhỏ, Vương Bảo Nhạc lập tức thấy hí hửng, quay đầu nhìn về phía mọi người, sau đó ánh mắt của hắn co rụt lại. Rõ ràng đám người này đều đang nổi sung, bộ dạng hung hãn. Khụ khụ, ban nãy gấp quá nên chưa chào hỏi mọi người, chắc là các ngươi chưa biết ta đâu nhỉ, ta tự giới thiệu nhé, ta tên là Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc vội ho một tiếng, liếng thoáng cho qua, vừa nói vừa đi đến định đỡ gã to con cầm thuận bị mình đánh bay kia dậy. Gã kia trừng mắt tức giận nhìn Vương Bảo Nhạc, sau đó hất tay ra. Tất cả mọi người đều vì đạo viện nhà mình cả mà. Dù sao thì ta cũng là người của đạo viện Phiêu Miểu, sao có thể thấy mà không giúp được chứ, vậy thì kỳ lắm, các ngươi nói đúng không? Huống hồ gì ta cũng không có xài tuyệt chiêu để đối phó với các ngươi mà, cần gì phải giận thế chứ? Vương Bảo Nhạc thở dài nhìn bọn họ. Lúc này bọn họ đều thoát khỏi khôi lỗi, dù sao thì đám khôi lỗi này chỉ ở trình độ cổ võ, bọn họ thân là chân tức, bị cuốn lấy vài giây thì được, chứ muốn nhốt được lâu thì không thể nào. Sau khi trốn thoát, bọn họ vô cùng hậm hực, nhất là Lý Di, Ngô Phần và gã thanh niên mặt đen kia. Bọn họ phát hiện Vương Bảo Nhạc cứ như khắc tinh của họ vậy. Mỗi lần tranh đoạt với hắn là đều thất bại. Lúc này tất cả nhìn nhau một cái. Đều nhìn thấy vẻ tức giận và chiến ý kiểu nếu không xả ra thì nhất định sẽ nghẹn chết. Vương Bảo Nhạc cảnh giác hơn hẳn, thở dài, bước lên lấy mớ khôi lỗi bị hư hao kia về. Sau khi quay về nhất định phải cải tạo thăng cấp mớ khôi lỗi này lại mới được, không thì sau này sẽ khó mà dùng được. Sau khi thu hết lại, Vương Bảo Nhạc phát hiện đám người Lý Di đang nghiến răng và tức giận với mình. Thế là hắn quay sang nhìn. Các vị, nếu muốn chiêm ngưỡng tuyệt chiêu của ta thì cứ ra tay đi, nhưng chúng ta thương lượng cái đi, có thể đừng nhìn ta chằm chằm như vậy được không? Các ngươi nhìn nè, người ta xấu hổ lắm á. Vương Bảo Nhạc cúi đầu, óng ẹo mở miệng. Hắn vừa nói xong thì sắc mặt của tất cả mọi người lập tức khó xem hơn, nhất là Lý Di, cô ta trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi. Cảm thấy cái tên béo chết dẫm này đúng là không biết xấu hổ gì hết. Đánh hắn. Đánh hắn bất tỉnh rồi cởi hết đồ ra, để hắn phải xấu hổ lúc bị đẩy ra ngoài. Lý Di vừa nói xong thì thân thể đột nhiên vọt lên. Hỏa linh thể trời sinh như cô ta. Dù vừa tấn chức chân tức, còn chưa từng học thuật pháp, nhưng dựa vào đặc thù của hảo linh thể. Ngay khi lao ra thì lửa trên người đột nhiên bộc phát. Mặc dù không phải lan thành biển lửa, nhưng bao quanh toàn thân cũng giống hệt như một người lửa. Trong tay của cô ta lại xuất hiện một quả cầu lửa, tách ra từ trong ngọn lửa trên người cô ta, lao thẳng tới chỗ Vương Bảo Nhạc. Nơi nó đi qua, không khí giống như bị nung cháy. Sóng nhiệt phả vào mặt, khí thế vô cùng kinh người. Ngay khi Lý Di lao lên, hai mắt của gã thanh niên mặt đen nọ cũng sáng lên. Đúng đó, cách này hay lắm. Hắn cảm thấy đây là cách tốt. Vậy nên hai tay đặt lên la bàn. Lập tức có một cỗ linh uy phát ra từ trên người hắn. Lan khắp bốn phương. Hóa thành vô số tầng trận pháp. Đổ ập về phía Vương Bảo Nhạc. Cả Ngô Phần cũng cảm thấy cô gái Lý Di này đúng là hung tàn. Nhưng lúc này hắn lại rất thích chủ ý của đối phương. Cho nên nhanh chóng móc ra bốn viên đan dược. Thực ra đan dược mới là thế mạnh của hắn. Mà cách dùng khí huyết trước đó cũng là do hắn nuốt đan dược mà thành. Lúc này suy nghĩ nện cho Vương Bảo Nhạc một trận quá mãnh liệt cho nên hắn nuốt trọn bốn viên đan dược kia vào. Sau đó miệng hắn phát ra tiếng gầm gừ. Toàn thân đỏ bừng lên, vết nứt trên trán lại xuất hiện đến bốn đạo, mỗi đạo nhìn mà giận người, khí tức cũng bộc phát phóng thẳng đến chỗ Vương Bảo Nhạc. Những người khác cũng như thế, ai nấy đều thi triển tuyệt chiêu. Dù có vài người đã xuất hiện ánh sáng từ lực và bị đẩy ra, nhưng bọn họ vẫn cứ ra tay. Rõ ràng đang rất cay cú Vương Bảo Nhạc, quyết tâm phải đánh ngất hắn rồi lột sạch, để hắn xấu hổ khi bị đẩy ra. Độc ác như vậy sao? Lý Di, cô ác thế. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, hậu quả kiểu này quá nghiêm trọng, khiến cho hắn không dám chủ quan, mờ mờ trong cơ thể đột nhiên bừng lên, tạo thành lực hút cực mạnh bao phủ bốn phương, cưỡng chế hút mạnh thân thể. Pháp khí và cả thuật pháp của bọn họ thay đổi quỹ tích, khiến cho bọn họ đột nhiên biến sắc. Ngay khi bọn họ bị hút đổi hướng thì linh lực của Vương Bảo Nhạc đột nghe yên vận chuyển, tăng tốc lao vun vút về phía trước. Tốc độ của nó hơn hẳn những chân tức bình thường một chút, trực tiếp tránh thoát quả cầu lửa của Lý Di, xuất hiện trước mặt gã thanh niên mặt đen nọ, siết chặt nắm đấm tay phải tung ra một cú. Cút! Vương Bảo Nhạc gầm nhẹ một tiếng. Trong tiếng nổ mạnh, gã thanh niên mặt đen am hiểu trận pháp này vẫn bị một quyền của Vương Bảo Nhạc đánh trúng bụng, không thể nào tránh né. Sức mạnh của Vương Bảo Nhạc quá lớn, gã thanh niên mặt đen đó cảm giác như mình bị một đoàn tàu cao tốc đâm phải, miệng phun máu tươi, thân thể bị đánh bay ra ngoài hôn mê bất tỉnh. Không đợi hắn rơi xuống đất, Vương Bảo Nhạc khoát tay lên, tức có ba khôi lỗi có bộ dạng của học sinh nghệ ngộ đạo trong đạo viện Phiêu Miểu xuất hiện ôm cứng lấy gã thanh niên đó. Vương Bảo Nhạc xoay người dẫm mạnh, tránh thoát mấy món linh bảo mà đám người khác ném tới. Trực tiếp đi tới trước mặt Ngô Phần, ngay khi Ngô Phần biến sắc thì cũng bị hắn tương cho một quyền. Người cũng cút, mặc cho Ngô Phần dãy giụa cỡ nào, thậm chí còn lấy cả linh bảo ra, nhưng đều công cốc. Một quyền này của Vương Bảo Nhạc, thế như trẻ tre, đánh thẳng một quyền cực mạnh vào bụng của Ngô Phần. Ngô Phần phúc máu, lập tức hôn mê, sau đó cũng bị vài khôi lỗi ôm cứng ngắc. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đám người xung quanh đều biến sắc. Trong mắt Lý Di lộ ra vẻ hung ác. Vô Ta đã đến gần Vương Bảo Nhạc, hai tay bấm niệm pháp quyết khẽ quát một tiếng. Ngọn lửa trên người lập tức bộc phát, hóa thành một cái miệng đỏ rực muốn tập Vương Bảo Nhạc. Ta sợ ngươi à? Vương Bảo Nhạc đột nhiên quay đầu lại. Trong tay đã xuất hiện một cái loa lớn. Hắn kề lên miệng hét to một tiếng. Tiếng hét này tựa như sấm nổ vang. Sau khi được cái loa tăng âm lượng lên thì lại càng vô cùng bá đạo. Tạo thành gió lốc quét ngang về phía bọn lửa kia. Ngọn lửa lập tức vặn vẹo. Nháy mắt đã bị sóng âm cuồng bạo này đánh tan, lộ ra Lý Di bị sóng âm tấn công nên đang kêu la thảm thiết định quay đầu bỏ chạy ở sau màn lửa. Vương Bảo Nhạc đắc ý nhanh chóng đuổi theo. Sau khi tới gần thì không hề thương Hoa Tiếc Ngọc, cũng một quyền đánh cho cô ta bất tỉnh rồi ném mấy con khôi lỗi ra ôm thật chặt. Lúc này hắn mới quay đầu lại nhìn về phía mấy kẻ đang run như cầy sấy ở sau lưng. Các ngươi định làm gì hả? Vương Bảo Nhạc, ngươi ra tay như thế thì độc ác quá. Đúng đó, ngươi lấy khôi lỗi ôm cứng bọn họ lại là để làm gì hả? Mấy kẻ kia lập tức lùi lại một bước, cuối cùng gã to con kia mới tức giận mở miệng. Nhưng hắn vừa mới nói xong thì trên người Ngô Phần đang hôn mê ở một bên đã có ánh sáng từ lực lóe lên, bởi vì đang hôn mê nên hắn không thể nào chống cự được. Chỉ có thể mặc cho ánh sáng nâng lên, bay về phía lối ra, tiếc rằng. Lúc này trên người hắn còn bám dính ba con khôi lỗi với tư thế vô cùng tiêu hồn, ba khôi lỗi này ôm cứng ngắc, cho nên cũng bay ra ngoài theo Ngô Phần. Cảnh này lập tức khiến cho mọi người biến sắc. Vương Bảo Nhạc thì ho nhẹ một tiếng. Phát hiện trên người của gã thanh niên mặt đen kia cũng bắt đầu xuất hiện ánh sáng từ lực thì hắn giật góc áo viết lên một hàng chữ rồi nhét vào trên người của hắn ta. Sau khi làm xong thì Vương Bảo Nhạc mới quay đầu lại, cười như không cười nhìn những kẻ khác. Bây giờ đã biết rõ rồi chứ. Sau khi thấy rõ mọi việc, bao gồm cả gã to con kia cũng biến sắc, hít sâu một hơi. Thật sự là chiêu này của Vương Bảo Nhạc cũng y hệt chủ ý của Lý Di. Vùi dập dìm hàng đối phương không thương tiếc. Một khi bọn họ bị đưa ra ngoài trong tư thế hôn mê quấn chặt lấy mấy con khôi lỗi như thế, sợ là tất cả mọi người ở bên ngoài đều sẽ thấy rõ cảnh tượng chật vật của bọn họ. thậm chí rất có thể sẽ trở thành vết nhơ cuộc đời của bọn họ. Dù sao thì tất cả mọi người đều là dạng có tên tuổi trong đạo viện của mình, mặt mũi rất quan trọng. Vậy nên bọn họ lập tức vắt giò bỏ chạy, muốn rời khỏi nơi này. Nhưng tất cả đã quá muộn, cái tên Vương Bảo Nhạc này có tật nhớ dai thù vật.